Sự quyến rũ của bóng đêm, chương 34, hội những kẻ giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Costella Disfurt người hầu thông báo rồi bước ra khỏi cửa. Một thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ bước vào phòng tranh. Cô ta mặc một chiếc váy lụa màu hạt dẻ, cổ cao dài tay. Chiếc váy đính những chiếc cúc vàng. Chào buổi sáng, Stella, được cùng cậu dùng bữa sáng thật vinh hạnh biết bao. Marsley chào thiếu nữ. Trông cô trẻ hơn người có mặt trong phòng những 2 tuổi. Íp thấy Marsley đứng dậy đi về phía người phụ nữ, thoáng hôn hai bên má chào đón cô ta. Làm thế nào tớ có thể từ chối lời mời của cậu chứ? Người phụ nữ khẽ cười, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ tinh tế. Hy vọng là tớ không đến muộn, không bao giờ là quá muộn cả. Bà thợ may đang ở đây, đúng như tớ đã hứa. Nhưng bà ta có thể đợi cho đến khi chúng ta ăn sáng xong. Marsley nở một nụ cười ấm áp, sau đó, đôi mắt của người phụ nữ trẻ chuyển sang nhìn cô gái mà cô ta chưa từng gặp. Íp, Stella hỏi. Ai thế kia? Lông mày của Marsley nhướng lên như thể cô ta đã quên mất sự hiện diện của Íp và giới thiệu họ với nhau. Stella, đây là Genevieve Barlow, gia sư mới của Ali. Cô Barlow, đây là Stella Disfurt, một trong những người bạn thân yêu nhất của tôi. Íp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lịch sự cúi chào. Kính chào cô, Stella không đáp lại lời chào, thay vào đó nhìn chằm chằm vào Íp như thể cô ta chưa từng nhìn thấy con người nào trước đây. Rồi cô ta đáp, xin chào, cô gái trẻ quay sang Marsley hỏi với giọng không quá thấp. Cậu dùng trà với gia sư từ bao giờ vậy? Marsley trả lời, cô Barlow không được khỏe, tớ nghĩ mời cô ấy uống ít trà trước khi quay về Meadow cũng không tệ, đường dài mà. Cậu không đùa chứ? Nghe đến tên thị trấn, Stella có vẻ kinh ngạc. Tớ chưa từng gặp ai ở đó với cự ly gần như vậy. Tớ rất tiếc, cô ta đặt tay lên cánh tay của Marsley để an ủi. Không phải đâu, cô Barlow là một gia sư xuất sắc đấy. Marsley cười đáp, mặc dù Íp ở ngay đó, hai thiếu nữ vẫn không ngừng thảo luận. Lời thì thầm to nhỏ vẫn lọt vào tai Íp, Stella nhận xét. Không quan tâm cô ta xuất sắc đến đâu, sao cậu lại để cô ta vào dinh thự chứ? Nếu cậu cần giới thiệu, tớ rất sẵn lòng giúp cậu mà. Íp thấy không có lý do gì để ở lại phòng. Cô quyết định bước ra ngoài để cô Disfurt có thể tự do nói những điều trong thâm tâm mình. Nội tâm Marsley nghe Stella nói thế thì mỉm cười, nhưng lại đáp. Chúng ta ăn sáng đi. Tớ đói rồi, đừng nói với tớ đây là bữa sáng nhé. Stella trả lời, một giây sau Íp mới nhận ra Stella đang nói về điều gì. Marsley cười, tất nhiên là không rồi. Bữa sáng được phục vụ trong phòng ăn, chúng ta không dùng bữa cùng gia sư. Đúng đấy, người phụ nữ thì thầm, cậu không những không ăn cùng mà còn giết họ đấy chứ. Cô cười đùa, đừng ngớ ngẩn như vậy. Marsley đáp, rồi quay lại nhìn Íp. Trong một khoảnh khắc, Íp tin rằng Marsley sắp đề nghị cô tham gia cùng họ. Nhưng thay vào đó, cô chủ của dinh thự nói. Tôi hy vọng là bây giờ cô đã thấy khá hơn, cô Barlow. Íp khẽ cúi đầu nhìn hai người phụ nữ bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Những lời của cô Stella cũng không khiến cô bận tâm. Mấy phút vừa rồi không còn bị hắt hơi, nên cô quyết định đến xem Ali thế nào. Trong mắt Íp, công việc của một gia sư không chỉ là dạy phép tắc xã giao hay ngôn từ sách vở mà còn đảm bảo rằng đứa trẻ đang học tốt. Cô đi qua các hành lang, nhưng trước khi đến phòng piano, cô nghe thấy giọng nói của bà Annerly phát ra từ một căn phòng. Lông mày của Íp nhíu lại, cô định đi ngang phòng đó thì nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyện thôi mà cũng không làm đúng được à, chẳng phải mẹ đã nói với con là không được ra ngoài sao? Bà mắng, hiện tại mình để xưng hô mẹ con cho đúng với vai vế. Sau này có phát hiện gì thì mình sẽ đổi cho phù hợp với hoàn cảnh à. Qua cánh cửa hé mở. Íp nhìn thấy bà Annerly đang đứng trước mặt con gái mình, Ali. Cô bé cúi đầu, hai tay nắm chặt hai bên váy. Bà Annerly tức giận trừng mắt nhìn con gái không dám ngẩng đầu lên. Con xin lỗi mẹ, cô bé nhỏ giọng. Vậy à, đứng ngay từ đầu con nghe lời mẹ thì có xảy ra chuyện này đâu. Con khiến mẹ thật thất vọng quá, nhưng dù gì ta cũng lại ở đây. Có phải chính con yêu cầu Vincent thuê gia sư không? Bà Annerly giận dữ hỏi. Ali vội lắc đầu, tốt hơn nó nên là sự thật. Ali trông như sắp khóc, nhưng cô bé cố gắng kìm nén. Hết Vincent rồi giờ đến con phá hoại thanh danh gia đình đấy. Ali à, bà Annerly nghiến răng, mặt đầy thất vọng. Nếu mọi người biết những chuyện đã xảy ra, họ sẽ khinh khi cô cho mà xem. Con có biết tại sao mẹ bảo con ở đây không? Người phụ nữ cất giọng, cô bé rùng mình. Íp đứng bên ngoài nghe bà Annerlei mắng con gái mình. Cô thoáng lo rằng người phụ nữ sẽ tra tay trên cô bé, nhưng may mắn là bà ta đã không đánh. Ali nghe bà Annerlei nói thì gật đầu. Xin mẹ thứ lỗi cho con. Vẻ hối hận của Ali khiến Íp muốn ôm cô bé vào lòng. Bỗng Íp nghe thấy tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lang. Cô quyết định rời khỏi nơi này, đi đến phòng piano. Con là một thành viên của nhà Moriarty, con nên biết cách xử sự với những người khác. Nhất là những người thấp kém hơn chúng ta. Người phụ nữ nói, gia sư đâu? Ali lắc đầu thể hiện rằng mình không biết. Ít ra thì con gia sư đó cũng thông minh đấy. Bà Anula hài lòng khi thấy hôm nay con người này không xuất hiện ở dinh thự. Nó đồng nghĩa, con người thấp kém đó cuối cùng đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của bà ta, và sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Mẹ sẽ tìm cho con một gia sư tốt hơn, một người không chỉ phù hợp với tiêu chuẩn của nhà Moriarty mà còn biết dạy con tránh xa những người mà chúng ta không nên dính líu tới. Cô bé yên lặng đứng nghe mẹ nói, không dám ngẩng đầu. Trong phòng piano, Íp bước đến gần bàn học, trên đó có đặt vài quyển sách. Một quyển đang mở, và chiếc bút lông đã khô, chưa được đặt lại vào lọ mực. Cô bước tới giá sách chắn cả một bên tường. Cô lấy một quyển, lật từng trang thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Khi Íp quay lại, cô nhận ra Ali bước vào phòng. Mắt Ali hơi sáng lên khi thấy Íp đang đứng trong phòng. Vì việc Íp vắng mặt thêm những lời của mẹ đã khiến cô bé tin cô không còn làm gia sư cho mình nữa. Cô không nhận được lời nhắn của tôi sao, cô Ali? Tôi có nhờ chị gái của cô gửi giúp hồi sớm vì tôi không được khỏe lắm. Íp giải thích với cô bé lắc đầu. Giờ tôi đã khá hơn rồi. Còn cô thì sao? Cô hỏi, đáp lại cô là một cái nhìn chằm chằm của cô bé. Những đứa trẻ thuộc gia đình danh giá thường không được phép thể hiện cảm xúc quá rõ ràng. Chúng được dạy để trưởng thành cách nhanh chóng. Íp nhận thấy Ali kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào, kìm nén nỗi đau đớn và thống khổ xuất hiện trên gương mặt. Íp nở nụ cười rạng ngời, nhìn Ali và hỏi, hôm nay chúng ta làm điều gì đó khác biệt chút nhé, cô Ali. Nói chung là chúng ta sẽ không học gì trong sách cả. Cô gái nhỏ chớp mắt, không hiểu ý của Íp. Chúng ta ra ngoài đi, Íp đề nghị, và cô gái nhỏ nhanh chóng lắc đầu. Ý tôi là khu vườn sau nhà chứ không phải vào thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chắc chắn ở đó có rất ít người. Cô có thể chỉ đường cho tôi không? Cô Ali. Ali suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trong khi Íp và Ali đi về phía vườn sau, bên trong dinh thự, bà Annerlei đi trên hành lang với tâm trạng tuyệt vời, với ý nghĩ rằng bà sẽ không phải phiền lòng về vấn đề cô gia sư có địa vị thấp kém kia nữa. Cách chương.